Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chương 24, kiên trì mơ ước Nam Hải. Huấn luyện viên trưởng Bonakia dẫn banh đội đội trưởng Bắc Diner Tư đi tham gia sau trận đấu. Buổi họp báo, phòng thay quần áo đám cầu thủ còn tại vui vẻ nghị luận vừa mới kết thúc tranh tài. Chàng thắng lợi này, để đám cầu thủ rất bình thường hưng phấn. Đặt ở bọn hắn trên bờ vai áp lực cũng đã nhận được cực lớn làm dịu. Quá tuyệt vời, đây thật là hoàn mỹ thủ tú. Perpetuini nhìn xem Giang Thần Hy, tán thưởng nói, bất quá, khá là đáng tiếc, ngươi nếu là thể năng không có vấn đề, tiếp tục lưu lại trên trận cũng có thể trình diễn hat-trick đâu. Không dễ dàng như vậy. Giang Thần Hy lắc đầu, hắn tiến vào hai quả cầu về sau. Reggiana đối với hắn cơ hồ là nghiêm phòng tử thủ, dùng hết khả năng đi chặt đứt hắn cùng đồng đội ở giữa liên hệ. Muốn lại dẫn bóng, cơ hội không phải là không có, nhưng là tương đối khó khăn. Hai cái dẫn bóng đã rất đáng gờm rồi. Karimi Mariano một mặt sùng bái nói, hắn từ đội thanh niên đề bạt đến đội 1 về sau, đã đá 4 trận đấu, nhưng là còn không có đánh vào tại đội 1 xử nữ cầu đâu. Trọng yếu nhất chính là đội bóng thắng trận. Giang Thần Hy mỉm cười nói, nói không sai, đội phó cô Lê Đi vừa vặn nghe nói như thế. Cao Hưng nói, hắn hiện tại đối với cái này Trung Quốc đồng đội giác quan tương đối tốt. Thực lực không tầm thường, đồng thời làm người rất bình thường khiêm tốn. Trên thân không có những cái kia từ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng xuất thân thiên tài loại kia ngạo khí. Giang, ngươi đến một chút. Nhưng vào lúc này, đội bóng trợ lý huấn luyện viên Paul Sterlinga đẩy cửa ra hô, để cho ta đi tham gia buổi họp báo. Giang Thần Hy kinh ngạc hỏi. Đúng thế, Sterlinga gật gật đầu. Đây là Walter ý tứ. Bất quá, nếu như ngươi không muốn đi lời nói, cũng không có cái gì. Hắn không quá lý giải Bonakia tại sao muốn mang theo Giang Thần Hy cùng đi tham gia buổi họp báo. Hắn hết sức rõ ràng trước đây quay chung quanh tại Giang Thần Hy trên người những cái kia bát quái đưa tin, lúc này không phải hẳn là càng thêm điệu thấp một chút sao? Tốt, ta đi. Giang Thần Hy suy tư một lát, gật gật đầu, không suy nghĩ thêm một chút sao? Sterlinga lo lắng hỏi, đây là một cái phi thường thuần túy người. Công nhận Giang Thần Hy năng lực, tiếp nhận hắn là Fox gia đội một viên, hắn liền sẽ làm thật cắt vì cầu thủ cân nhắc, dùng hết khả năng bảo hộ cầu thủ. Không có chuyện gì, tiên sinh, Giang Thần Hy nói, ta có thể ứng phó được đến. Hắn cân nhắc rất rõ ràng, cũng biết mình đợi lát nữa sẽ đối mặt những vấn đề kia. Đây đều là tránh không khỏi, cùng trốn tránh, không bằng đi chủ động đối mặt. Tốt, Sterlinga nhìn xem người trẻ tuổi này nụ cười tự tin, gật gật đầu. Trong hành lang, huấn luyện viên trưởng Bonakia cùng đội trưởng dao động Diaz đang chờ đợi. Nhìn thấy Giang Thần Hy hộ tống Sterlinga cùng nhau đi tới, đội trưởng dao động Diaz lập tức hỏi nói, Giang, có thể chứ? Không có vấn đề. Giang Thần Hy lộ ra ánh nắng nụ cười sán lạn. Huấn luyện viên trưởng Bonakia không nói gì, nhìn chằm chằm Giang Thần Hy một chút, gật gật đầu, đi thôi. Trên thực tế, tại tranh tài kết thúc về sau, Giang Thần Hy liền trở thành đông đảo ký giả truyền thông muốn phỏng vấn đối tượng. Bất quá, huấn luyện viên trưởng Bonakia ngăn trở các ký giả phỏng vấn yêu cầu, để Giang Thần Hy trực tiếp quay trở về phòng thay quần áo. Điều này khiến cho các ký giả bất mãn. Lúc này, những này ký giả truyền thông đã biết Giang Thần Hy thân phận. Hắn chính là cái kia đã từng hiệu lực Inter Milan thiên tài. Là cái kia bởi vì tao ngộ nghiêm trọng tổn thương bệnh bị phán định không cách nào tiếp tục trở lại sân bóng Trung Quốc cầu thủ. Một đoạn thời gian trước bị truyền thông nói móc cùng trêu chọc trả lại bát quái truyền thông cái kia Giang. tại những ký giả này trong mắt Giang Thần Hy hiện tại toàn thân đều là chủ đề điểm. Quả thực là hành tẩu tin tức bạo điểm A. Sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, Series C cấp thi đấu vòng tròn chú ý không cao. Chỉ có đến từ Fox ra mấy nhà truyền thông cùng đến từ Reggiana một nhà truyền thông tham dự. Song phương huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ còn chưa có xuất hiện. Lúc này, các phóng viên còn đang nghị luận trận đấu này. Nghị luận Giang Thần Hy, thật là nghĩ không ra, Giang vậy mà gia nhập liên minh Fox ra, đồng thời còn tại thủ tú mà biểu hiện xuất sắc như vậy. Chỉ tiếc bọn hắn không để chúng ta phỏng vấn Giang, có phóng viên tiếc nuối nói. Sau đó hắn liền mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn thấy song phương huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ xuất hiện, mà Fox ra đội bên kia. Huấn luyện viên trưởng Bonakia mang theo hai quả cầu viên xuất hiện. Ngoại trừ đội trưởng Bác Diaz bên ngoài, còn có Giang Thần Hy. Cái này lập tức đưa tới đám người rối loạn tưng bừng. Song phương huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ ngồi xuống về sau. Tin tức người chủ trì tuyên bố buổi họp báo chính thức bắt đầu. Lời còn chưa dứt, các phóng viên nhao nhao nhấc tay. Giang, xin hỏi ngươi làm sao lại gia nhập liên minh Fox ra? Phóng viên lập tức hỏi. Vấn đề này ta đến trả lời. Fox ra đội huấn luyện viên trưởng Bonakia nói. Giang đi vào đội bóng thử huấn. Biểu hiện của hắn rất bình thường xuất sắc. Chúng ta liền ký xuống hắn. Chính là đơn giản như vậy. Đặt câu hỏi phóng viên bĩu môi. Bọn hắn muốn nghe Giang Thần Hy trả lời. Giang Thần Hy hướng phía huấn luyện viên trưởng Bonakia mỉm cười gật đầu. Hắn biết đây là Bonakia đang chiếu cố hắn, lo lắng tâm tình của hắn, cho nên giúp hắn giảm sức ép. Giang, thế nhưng là, theo chúng ta biết, người Tào Ngộ Qua nghiêm trọng tổn thương bệnh, chuyên gia đều nói đã không cách nào tiếp tục đá bóng. Ở chỗ này, ta muốn cảm tạ Di Matteo Địch bác sĩ. Tại ta sau khi bị thương, hắn tinh xảo y thuật, là đối ta trợ giúp lớn nhất. Giang Thần Hy nói, cuối cùng ta có thể trở lại sân bóng, cũng muốn cảm tạ hắn. Thế nhưng là, Di Matteo bác sĩ cũng đã nói, ngươi không cách nào trở lại sân bóng. Phóng viên không hài lòng câu trả lời này. Truy vấn nói, đúng vậy, ta là bị hạ phán đoán như vậy. Thậm chí có người nói, đây chính là vận mệnh của ta. Đời ta không có khả năng lại tại trên sân bóng đá bóng. Giang Thần Hy gật gật đầu. Nhưng là, ta không tin vận mệnh. Ta không hề từ bỏ. Ta một mực kiên trì. Ta cho là ta có thể. Hiện tại các người cũng nhìn thấy. Ta lại về tới sân bóng. Thế nhưng là, theo chúng ta biết, người thương càng về sau. Thử dạy dỗ rất nhiều cầu hội. Đều bị cự tuyệt, Fox ra thể dục tin nhanh phóng viên Gennaro Pieria lập tức hỏi nói, căn cứ ta được đến tin tức, người tại những cái kia cầu sẽ thử huấn biểu hiện tương đương hỏng bét. Cho nên ta muốn cảm tạ, Fox ra cùng Bonakia tiên sinh, bọn hắn cho ta cơ hội, cuối cùng ta cũng thông qua cố gắng của mình, đả động bọn hắn, gia nhập liên minh Fox ra. Giang Thần Hy nhìn người phóng viên này trên người phỏng vấn chứng một chút, Fox ra thể dục tin nhanh, chính là cái kia hắc mình truyền thông. Ý của ngươi là, những cái kia cự tuyệt ngươi cầu hội, nhìn lầm, Pieria từng bước ép sát, ta chỉ có thể nói, cảm tạ Bonakia tiên sinh thưởng thức. Giang Thần Hy mỉm cười nói, Bonakia trên mặt tươi cười. Đối với Giang Thần Hy lấy lòng vô cùng vui vẻ, đồng thời trong lòng cũng là yên lòng. Không hổ là từ Inter Milan ra thiên tài, ứng phó truyền thông rất có kinh nghiệm, có thể nói là giọt nước không lọt. Pieria không có nghĩ đến cái này Trung Quốc người trẻ tuổi trấn định như thế. Trả lời vấn đề như thế thành thạo điêu luyện, hắn không cam lòng liền muốn tiếp tục đặt câu hỏi. Giang, là cái gì để ngươi tại như thế khó khăn tình huống dưới còn kiên trì nổi? Forbes ra báo chiều phóng viên S đạt được đành gãy Pieria đặt câu hỏi. Nhấc tay hỏi, mộng tưởng, Giang Thần Hy biểu lộ chăm chú. Hai tròng mắt màu đen lấp lóe quang mang. Ta chỉ là một cái kiên trì mộng tưởng, không nguyện ý từ bỏ Nam Hải. Cho dù là vận mệnh đối ta tuyên án tử hình, ta cũng tin tưởng vững chắc. Đây chẳng qua là vận mệnh đối khảo nghiệm của ta. Ta muốn kiên trì đi xuống. Hiện tại, ta thông qua được cái này khảo nghiệm tàn khốc. Ta lại về tới sân bóng. Ta rất vui vẻ. Sự kiên trì của ta nhận được hồi báo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.